Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 62, lý do đến thăm nhà họ Phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập đoàn Quốc Liệt Tề Vân mất cả buổi sáng để điều tra toàn bộ lịch trình gần đây của Tần Chính Quốc. Đáng chú ý nhất là không lâu trước, Phó Minh Sinh từng tìm gặp hắn. Nội dung cụ thể không rõ, mà giữa Phó Lục không hề có hợp tác thương mại. Việc này quả thật bất thường. Lương Tổng, ngài nói chuyện này có liên quan đến Phó Tổng không? Anh cụp mắt, giọng trầm, có hay không cũng đều đã xảy ra. Sắp xếp tối nay đến nhà họ Phó, chuẩn bị quà cho ông ngoại tôi. Vâng, à, nghe nói hôm qua Tang Vân Chu bên pháp vụ có tặng luật sư Lục một hộp sô-cô-la, nhưng luật sư Lục không nhận. Lương Nghiễn Chi mở camera giám sát phòng pháp vụ trên màn hình, ánh mắt nhìn Tang Vân Chu ngày càng chướng mắt. Đêm ở hội sở, anh còn chưa tỏ rõ ràng lắm sao? Hay cậu ta giả vờ không hiểu? Ừ, dự án Bắc Ngoại ô sắp khởi động, xác nhận ngày khởi công. Ngày thứ ba sau khi ngài từ New York trở về, anh gật đầu, xuống làm việc đi. Giờ trưa, Lục Tinh Dư nhận được tin nhắn, lặng lẽ rời văn phòng tới phòng tổng giám đốc. Vừa bước vào, ánh mắt đen thẳm của anh dừng lại nơi cô, khác hẳn cái nhìn dịu dàng bữa sáng. Cô né tránh, Lương Tổng, ánh mắt này, có điều muốn nói sao? Đợi cô lại gần, anh kéo tay cô ngồi vào đùi mình, giọng hàm ý. Luật sư Lục, sô-cô-la ăn chưa? Cô bật cười, đổ giấm chua, em chưa hề ăn. Anh khẽ cười, giấm chua à, nghe cũng hay. Hay là điều cậu ta sang phòng hành chính, dù sao cũng chẳng chăm chỉ, suốt ngày nghĩ cách lấy lòng đồng nghiệp nữ. Cô nhăm má anh, mắt lườm yêu, em đâu có thích anh ta. Anh điều người lung tung, phí nhân tài lắm đấy. Ánh mắt anh dừng ở bờ môi căng mọng của cô, ánh nhìn sâu xa. Em đang cầu xin cho cậu ta sao? Cô suýt nghẹn, không phải cầu xin, chỉ là góp ý chút thôi. Anh thong thả, được rồi, nghe lời bà chủ. Tai cô đỏ bừng, thoát khỏi vòng tay anh, đẩy hộp cơm tới. Ăn đi, sau bữa trưa, anh muốn giữ cô lại phòng nghỉ. Cô lắc đầu, không nên đâu, em sợ người ta hiểu lầm. Anh nhướng mày, hiểu lầm em, hay hiểu lầm anh? Cả hai, dưới ánh mắt cô, cuối cùng anh chỉ hôn mấy phút, rồi nhắc. Tối nay đến nhà họ Phó một chuyến. Nhà họ Phó, biết cháu ngoại sẽ tới. Ông cụ Phó đã dặn bếp chuẩn bị sẵn món ăn yêu thích, còn bày một bàn cờ chờ. Tiếng xe dừng lại ngoài sân. Ông nhìn ra, là Phó Minh Sinh. Anh bước vào, thấy người hầu bận rộn, bèn hỏi. Ông, hôm nay có khách sao? Ông cụ cười hiền, đúng vậy, anh họ con. Lương Nghiễn Chi sẽ tới. Tim anh khẽ động, mặt không đổi. Vâng, ít phút sau, tiếng xe vang lên lần nữa. Ông cụ đích thân ra cửa nghênh tiếp, đi ngang thì nhỏ giọng dặn cháu trai. Chuyện cũ đừng nhắc nữa, máu mủ vẫn là máu mủ. Hơn nữa, những gì nhà họ Lương cho được, cả giới hào môn kinh thành đều mơ. Con hãy cân nhắc, đừng làm điều có lỗi với Phó gia. Ông hiểu cháu mình, từ lúc anh tuyên bố trước lễ đính hôn rằng mình đã để ý Lục Tinh Dư lâu rồi. Ông biết anh rất thích cô. Việc ông đơn phương hủy hôn, trong lòng anh chắc chắn còn khúc mắc. Này Lương Nghiễn Chi đích thân đến, không chừng có biến. Ông cụ đứng ngay cửa đón, Lương Nghiễn Chi bước vào, trên tay mang theo hộp quà. Ông ngoại, cháu biếu ông, quản gia nhanh tay nhận lấy. Ông cụ cười, lần sau chỉ cần tới là được, đừng mang quà cáp. Anh mỉm môi, không được, thất lễ mất. Đúng rồi, Minh Sinh cũng về à, ông cụ khựng lại. Ừ, về lấy ít đồ, lát đi ngay. Đừng, đã về thì cùng vui. Lâu rồi cháu chưa trò chuyện với em ấy. Ông cụ hơi cứng mặt. Việc Minh Sinh làm, e rằng đã đắc tội thái tử gia rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên là cháu nội, một bên là cháu ngoại. Ông dĩ nhiên nghiêng về người nhà, nhưng thân phận Lương Nghiễn Chi quá đặc biệt, bề ngoài vẫn phải giữ lễ. Ông thử thăm dò, anh em thì lúc nào chẳng chuyện trò được, đâu cần gấp hôm nay. Không được, chuyện hôm nay, phải chấm dứt hôm nay. Ánh mắt anh quét qua, Phó Minh Sinh cũng nhìn lại, trong không khí thoáng mùi thuốc súng. Vài giây sau, ông cụ thấy không ổn, liền chen vào. Cháu, bàn cờ này ông bí nước, xem giúp ông. Anh khẽ cong môi, Minh Sinh cùng chơi đi. Ba người ngồi quanh bàn, quản gia rót trà, tay run run. Ai cũng thấy tâm trạng vị thái tử gia hôm nay chẳng yên, nên không dám thở mạnh. Anh nhận chén trà, kẹp một quân đen, hỏi thẳng. Ông ngoại, ông từng tung hoành thương trường, Vậy điều quan trọng nhất để đứng vững trong giới là gì? Ông cụ đáp, là tín, để cổ đông, nhân viên, ngân hàng đều tin phục. Anh đặt quân đen vào giữa quân trắng, giọng lạnh. Nếu vậy, dự án Bắc Ngoại ô và thỏa thuận bảo mật đã ký. Cháu không muốn bất cứ ai gây sóng gió. Tuần sau lễ khởi công, nếu phó thị còn thất tín, thì không chỉ dừng ở cảnh cáo. Anh vốn tính khí ôn hòa, nhưng nếu đụng vào nỗi đau, anh mới chịu đích thân tới. Giống như lần hủy hôn, đủ thấy những việc ấy với anh nặng nề thế nào. Ông cụ híp mắt, liếc cháu trai. À Nghiễn, chúng ta là người một nhà, sao lại phản bội chữ tín? Có ông ngoại ở đây, cứ yên tâm. Anh thoáng nghiêng mắt, nhưng có người, khó mà yên tâm. Lời vừa dứt, tất cả đều hiểu ám chỉ ai. Trong lòng Phó Minh Sinh thầm mắng Tần Chính Quốc mấy trăm lần. Đúng là hỏng việc, anh cất tiếng, anh họ, anh hiểu lầm rồi. Vài ngày trước em gặp Tần Chính Quốc chỉ vì công việc, chẳng liên quan gì đến Tinh Dư. Lương Nghiễn Chi nhìn thẳng, ánh mắt sắc lạnh, đầy chất vấn, mang theo cảnh cáo. Phó Minh Sinh không chịu nổi, đành né đi. Quân đen rơi xuống, cục diện giải. Quân trắng thua, anh đứng lên, nói lời từ biệt. Cháu hy vọng, đây là lần cuối cùng vì chuyện này mà phải đến nhà họ Phó. Giọng điệu đã vạch rõ ranh giới giữa Lương và Phó. Cách chương.